trong cái đoạn trì phẩm trì này quý vị thấy có điểm nào cần để ý không? Phẩm này nó ngắn lắm nhưng mà có điểm nào cần để ý không? Phẩm trì thứ 13, ai thấy cái điểm nào cần để ý trong cái đoạn này? Thật ra đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta mà không có dùng cái tâm mà để mà tập trung vào để ý, chúng ta cứ đọc cái nghĩ cầu phước, nhưng mà cầu phước á, chúng ta không có phước nhiều bằng cái chúng ta phải mở mang tất cả những quyền nghĩa trong đó. Lúc bấy giờ ngài Dịch Dương Bờ Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát, hai muôn nhiều không có gì nhiều, đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chứ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đồng tụng nói kinh điển này. Đời ác sau chúng sanh căn lành càng đất nhiều, kẻ tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giàu thoát, dầu có thể giáo hóa chúng con cũng sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc kinh này, thọ trì giải nói biên chép cùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Quý vị thế nào, quý vị có thấy rõ ràng là hai ngôi vị Bồ Tát mà họ đến, mà Bồ Tát thì họ có, Bồ Tát không phải là họ đến như người chúng ta, họ đến bằng, khi họ đến hội tụ trong pháp hội này, họ đến bằng gì quý vị? Bằng thần thông phải không quý vị? Hai muôn vị mà đến đến núi Kỳ Sợ Phật, tức là họ đến bằng thần thông. Mà Bồ Tát bây giờ họ đến đây mình cũng không thấy, mà tại sao Bồ Tát có thời đó lại tất cả các đại chúng đều thấy? Vì do thần lực của Phật, nhớ nha, lúc đó trời người đều thấy được, trong pháp hội đều thấy lẫn nhau. Mà quý vị bây giờ, quý vị mà ngồi đây, quý vị thấy được hai muôn vị Bồ Tát như thiên, quý vị có khởi tâm tính không quý vị? Khởi tâm. Thì chúng ta vào đời bập pháp, chúng ta không được thần lực của chư Phật, nên không thấy được những cái đó. Rồi Phật nói trong câu này nè, vì hai muôn vị Bồ Tát nói sau khi Phật diệt độ, chúng tôi ở đời ác sẽ nói kinh điển này. Đời bập pháp, những kẻ tăng thượng mạng, những nhà sư chỉ tham lợi dưỡng cúng dường. Chúng ta thấy rằng là quyền ký của cái vị đại Bồ Tát là đúng rồi. Thời này đa số chư tăng chỉ nhắm vào cái lợi dưỡng cúng dường, mà không nghĩ tới cái chuyện mà đem kinh pháp của Phật ra mà bập pháp, đúng không quý vị? Tất cả chỉ nhắm vào kiếm tiền, và chỗ nào cũng chỉ kiếm tiền mà thôi. Còn cái chuyện mà đem kinh điển để trả ơn Phật hầu như không có. Nhiều khi Phật tử đến thỉnh một cuốn kinh Pháp Hoa, mà cái kinh đó là kinh ấn tống, mà họ lại đem họ bán luôn. Hiểu thầy nói không? Mà trong khi đó, những bộ kinh Pháp Hoa này mà mình đưa cho một người đọc một câu, một kệ là công đức vô lượng, mà họ lại đem những cuốn kinh này họ đi bán. Mà bán một cái là của người ta ấn tống ta gửi đó. Và đó là cái đau lòng nhất của Tam Bảo, của kinh Pháp Hoa họ không. Họ không thọ trì, họ lại còn đi phá nữa. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đầu bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Có nhiều người họ nói họ không thích ở cõi này, vì cõi này cứng cổ, khó dạy bảo, mà chúng sanh cõi này cứng đầu cứng cổ lắm. Lại có bậc học, tức là còn vô minh, chưa chứng quả A-la-hán, và vô học 8.000 người nha, đã đặng thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Phật: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác đồng nói kinh này. Vì sao? Vì người ở trong cõi Ta Bà Diêm Phù Đề này, nhiều kẻ tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức mỏng, giận hờn, tâm không chân thành. Khi đó gì của Phật là bà đại ái đạo thị kheo ni, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề đó, bà Di Mẫu mà nuôi Phật lúc mà mẹ đã được tịch sau 7 ngày sanh Phật đó, cùng chung với cái bậc học và vô học thì kheo ni 6.000 người. Cho thấy là thời Phật á, mấy bà cũng đi tu nhiều hơn chúng ta đếm kỹ, phải không? Thế mấy bà chị không đi không? Bậc học, tức là chưa chứng quả, và vô học 6.000 người, trong khi tăng đoàn của Phật là 1.250 vị, thì không tăng. Cho thấy thời nào người nữ cũng đi tu đông hơn, phải không quý vị? Đọc kỹ mới đi cái này nè, phải không? Quý vị vô cái này, khi đó gì của Phật là bà đại ái đạo thì không đi, cùng chung với bậc học và vô học thì không đi 6.000 người, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Người nữ họ có khả năng tu rất là nhiều, chứng quả rất nhiều, nhưng mà không phải là ít đâu, họ chỉ có cái nghiệp là cái miệng, cái khẩu vậy thôi, thành ra họ đốt phước rất là nhiều. Chứ quý vị thấy thời Phật mình đi tu cũng nhiều, đúng không quý vị? Thấy không, thấy rõ chưa? Đọc từ chỗ này chúng ta để thấy rằng bây giờ Thế Tôn Bảo Kiều trầm như cớ chi mà có sắc buồn, mà nhìn Như Lai tâm ngươi tôn cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ khí thành vô thượng chỉ là tính giác. Quý vị thấy rõ, hồi xưa đó thầy không đọc kinh này, thầy nghĩ là các vị kiến A La Hán là họ không có buồn nữa, nhưng mà quý vị đọc này, A-la-hán còn buồn không? Những cái điểm cần để ý. Hồi xưa chúng ta đọc hết, chúng ta không để ý đâu, phải không? Thành ra bà thì không đi. Bà chứng quả A-la-hán cho bà chứng rồi đó. Bà chứng rồi, bà mới dẫn đầu là một sau này Phật thọ ký bà sẽ là đại pháp sư, còn 6.000 bà này là tiểu pháp sư, đúng không? Mà bà đã chứng quả rồi, sau khi Phật nhập diệt rồi, bà dùng quả quan tâm muội dẫn 500 người ra đốt mình làm gì được không? Không được, vậy mà bà còn buồn thì thầy nói chúng ta buồn cái chuyện thường. Phải không? Thấy chưa? Bà ái đạo kiều đừng như mà nghe Phật thọ ký cho mấy ông kia. Bà không thọ ký đến tên mình. Bà khởi sắc buồn này là lời Phật nói chứ không phải thầy nói nha. Thấy rõ không? Mà hồi đó nhiều lúc tôi đọc để tôi khoái tôi ăn buổi té ra mình phạm tăng mình cũng buồn, mình cũng giận đủ thứ chuyện. Bà đại ái đạo thì không đi nè, bà coi tới 6,000 bà. Và trong đó những bà đã là A La Hán rồi, học gì vô học phải không? Mà bà thấy Phật mới là thọ ký người trước, mà chưa thọ ký mình bà có sắc buồn. Điều có cái bà không vô tố cáo Phật không không khóc hu hu như mấy cái bà kia thôi. Phải không? Thì tôi nghĩ ra cho kỹ thì cũng giống như cái bà kia mà được chia bánh tế mà cho người này không cho người kia cũng khóc, nhưng mà khá hơn cái A La Hán thọ chỉ còn cái bà chưa được vi tế chút thôi. Thì đọc ra chỗ này tôi nghĩ nha. Phải không? Thì là chúng ta thấy là chúng ta đời bạc pháp mà cái thời đó có Phật. Nếu mà có tôi ông Phật đứng đây mà giả sử như chia bánh thì bảo đảm cái bà này cũng không dám khóc la rùng trời, nhưng mà tại vì tôi là phàm tăng, phải không? Thành ra đọc cái này ta thấy là cũng có an ủi lắm. Nghĩa là ngay cái thời sanh vào Phật, chứng A La Hán đứng đầu của 6,000 người, trong đó ít nhất cũng có 3,000 người chứng A La Hán rồi. Mà Phật đọc được cái tâm bạn nè, bây giờ Thế Tôn bảo kiều làm gì, cớ chi mà có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Buồn là gì? Là phiền não rồi, phải không? Đúng không? Tâm của ngươi con cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh giác ưng. Tức là bà nghĩ là bà là gì ruột của Phật, thân này mà không có chịu thọ ký, mà thọ ký như người dân. Vì Phật có cái tâm gì quý vị? Bình đẳng thánh trí. Thấy rõ chưa? Thấy không? Chỉ có Phật là lâu nay tôi không thấy Phật buồn, Phật giận gì hết á. À, rõ ràng trong kinh không bao giờ nghe nó Phật giận, Phật buồn. Mấy ông mà nói không nghe thì Phật bỏ vô rừng, Phật tu với mấy kỹ mấy voi có. Có một mùa hạ hai tăng đoàn cãi lộn nhau gì cái chuyện mà cái lưu nước thôi. Một nhóm á, đi về rồi trú xứ để mà nhập hạ, tức là đầu tháng 4, 15 tháng 4 kéo nhau về. Thì bữa đó Đức Phật vô, Phật thấy nè, mấy ông xài cái gạo xong nhớ úp lại đừng để nó sinh lăng quăng, rồi đẩy cái nắp lại. Thì lúc đó ông Ba Liêu mới ghi vô một cái lực là sử dụng phải đừng có để cho đẩy cái gạo lại, những cái lực mà lực mà nội trong cái tỉnh xá đó thôi, chứ không phải lực cái gì khéo. Rồi cái một số cái tăng đoàn họ kéo nhau, họ xưa đi bộ đâu có internet để thông báo nhau, cũng chưa có đọc. Họ đi về họ không biết, họ muốn xài cho họ để không, một đứa họ để không đẩy lưu lại, tức là để cho lăng quăng. Bây giờ có những lưu nước á, rồi lăng quăng nó vô sinh ra, rồi mình đã giết những con lăng quăng đó. Thì ông Ba Liêu nói ông vi phạm lực, ông kia nói tôi mới về tôi không biết, hai đám cãi nhau Phật xử cũng không ai chịu thua hết, không ai chịu thua. Phật nói Như Lai sinh ra đời vì cái giải thoát cho chúng sanh mà nói không nghe thôi. Mùa hạ năm nay Như Lai cấm tất cả không được đi theo Như Lai. Như Lai vô trong rừng và có cái phim, có cái đoạn mà vẽ hình là Phật ngồi ở trong rừng và có con khỉ, con voi, nhớ không? Đó là cái đợt mùa hạ nó Phật dẫn tăng đoàn Phật đi vô, phải không? Ngay đó Phật cũng còn dẫn nữa, mà tôi giờ tôi dẫn tôi biết đi đâu. Giờ tôi chạy chỗ nào, giờ chạy cũng được hết. Thành ra núi nào thường thì cũng biết hết đó. Thành ra nói cho quý vị nghe là Phật dẫn là Phật thì hiện dẫn thôi. Rồi sau đó làm sao hòa giải? Lúc đó các ông cư sĩ mới kêu mấy thầy vô là sống phó Phật. Thì mấy ông nói Phật nói tôi còn có nghe là ở mấy ông là gì. Lúc đó vua Ba Tư Nạp, ông Cấp Cô Độc, rồi vua Bình Sa Dương mới họp nhau lại, nói mấy ông thầy này sẽ dễ gây rồi, tại vì cái bụng cũng còn no này, phải không? Cũng như Việt Cộng nó muốn bắt Việt Cộng, mà nó muốn còn trô ta là nó hộ khẩu và giống thời bao cấp xiết cái hồ bao. Do đó mấy ông họp với nhau rồi, và nhà vua, ba nhà vua ra lệnh tất cả dân chúng không được xuất bát các ông thầy. Chừng nào vô sống hối được có xuất bát thì mấy người kia nó làm vậy, đòi đi ngục, nó không có đòi vậy. Bây giờ mấy ổng á, mình không xuất cho mấy ổng á, mình chỉ không có phước thôi, không đòi gì. Mấy ổng đang làm cho bao nhiêu ngàn Phật tử mất những bài pháp, đúng không quý vị? Thì có tội nặng hơn. Mà mình mà tiếp tay cho mấy ông này để ăn gây lỗi, mình đòi mình cũng, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm con vui buồn theo, mình cúng cho mấy ông thầy đang không nghe lời Phật, tức là mình đồng tội với ổng. Nghe xong rồi là lệnh cái ngày đầu mấy thầy đi cách thực, tự nhiên không thấy ai cúng hết. Thì ra bước vô xuống trong hầm uống nước. Ngày thứ nhất, ngày đầu hai nhóm thì Phật đi rồi, hai nhóm cũng đấu nhau, nghĩa là ngày này cũng kể lý không ai thua, cử người đấu nhau để mà bắt người này phải vô xin lỗi Phật. Cũng như bữa ngày hôm trước là hai nhóm vậy đó, cũng giống như là của đi sư cô Nguyễn Dựng và cái nhóm của thầy Thông, ví dụ là không ai chịu thua hết á, đại khái vậy đó. Thì nó nhóm này phải vô xin lỗi Phật, không phải tôi, nhóm kia phải xin lỗi đó. Sau cùng ngày thứ hai á, mấy ổng bớt gây chút rồi, đấu đói rồi, ngày thứ hai đi cũng ai cho ăn, bắt đầu vô uống nước, là bắt lúc đó không nghe cãi nữa. Ngày thứ ba nó bắt đầu là ngồi thiền cũng chịu nổi, nó sôi quá rồi. Ngày thứ tư thì bắt đầu mấy ông nói không được, kiểu này bây giờ không ai cúng mình, mà hồi đó có biết không quý vị, chùa đâu có biết, đâu có gạo, không có như mình đây. Bắt đầu mấy thầy mà họp nhau lại, nếu mà cái điều này phải có người chịu thua, không phải là đói, thì bắt đầu mà đói yếu cái rồi tới ngày thứ bảy đó, thì bắt đầu họp lại và vô đỉnh lễ Phật, phải không? Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy cho thấy thời Phật mà thì theo cũng có những cái tập khí như vậy. Bởi vậy trong đó vừa trong pháp hội này nè, khi mà gây lộn giữa hai nhóm đâu phải là hai nhóm gây hết đâu. Phật họ không nghe, bây giờ họ không nghe Phật, họ có nghe ông Sáu Lợi Phất không? Không nghe. Những cái nhóm mà chưa chứng quả nó chống. Bây giờ trong vụ giữa trong cái này là hai cái nhóm nó gây nhau đâu phải là gây hết đâu, đúng không? Mà sau này lịch sử nó ghi lại là nó nói là nguyên pháp hội thì hôm nay có hai nhóm mà đâu biết nhóm nào, đâu biết là một hai người thôi, phải không? Mà Phật ông còn không nghe rồi cả một người liên nói nghe không? Sao nghe? Phải không? Đó, nó có cái điểm đó. Thành ra khi mà đọc kinh đó, thầy nghiền ngẫm cho nó, ủa, đọc tới cái chỗ rồi bà Kiều Đàm Di Mẫu bà còn buồn vì Phật chưa được thọ ký cho cái hàng chi chúng sanh đời nay, mà mình làm trong ba nhà bếp thì chia nó nhỏ chút nó cũng giận, nó lớn chút nó cũng ganh, cái gì nó cũng ganh, nó cũng giận, cho đứa này đến mỏ quạng, cho đứa kia đánh nó cũng giận, cũng buồn. Và vi tế, bởi vì Phật kêu là Đức Phật đọc được cái vi tế nó không có hiện. Thì nói qua cái lĩnh vực này, thầy mời chú lên để khai triển thêm những cái đó để thấy đi, chứ không à, kêu là Phật kêu là vi tế vô minh. Mà sở dĩ tại sao mà bà không bộc lộ ra ngoài đâu, nhưng mà Phật đọc được tâm không? Phật đọc được. Phật đọc được một cái niềm thấy lên những cái mặt không hiện của mình ở đây mà hiện ra là cái mặt đỏ, mặt tái, rồi lục căng, mắt thì trừng trừng, phải không? Coi như là miệng thì chửi rủa la khóc làm mình là ra đủ thứ, còn các ngày đó ngày đọc được tâm niệm của bà tức là vi tế hoặc bây giờ con lên bảng thì chỉ phải khai triển thì lên bảng đi thì bạn thì chỉ thì cái này phải nói trên cái lãnh vực tri thức phải đem ra là để được hiểu biết đây biết mày là các bạn sao tới đó với cái phần số 10 rồi phải không? Gọi là cái trang sau 10 cái này đó để thầy nhắc lại là trong này nó có thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ bốn là mạng, thứ năm là nghi, thứ sáu là thân kiến, thứ bảy biên kiến, thứ tám là kiến thủ, thứ chín là giới cấm thủ, thứ 10 tà kiến. Và đây phần thứ 11 phẫn, chữ phẫn và sân khác nhau chỗ nào, ai phân tích được phẫn? Phẫn là cái gì? Thành ra trong cái vấn đề sân chúng ta phải phân tích những từ cái thằng mà giặc thứ 11 ở trong cái lính của ông Tám ông vua đó, trong này là cái thằng phẫn. Ai nói phẫn là gì? Con nói phẫn là gì? Giận trong bụng. Sân là giận về mặt. Hả? Có thể thấy được. Người khác có thể thấy minh tức dần dần. Sân là thấy hết à, sân rồi, hỏi thầy trò chúng ta, sân là thấy rồi chứ đừng có nói về tới phẫn. Là nó có chữ phẫn nộ, phẫn quất. À, phẫn quất khác nha. À, phẫn quất. Phẫn quất là giận mà không dám nói ra. À, nhiều lắm, thành ra khi mà những cái này là những cái di tế, mà những cái này không phải di tế, mà những cái này là trong 51 cái tâm sở đó, là nãy giờ tôi đang nói tới những cái thằng mà 10 căn bản phiền não. Nãy tôi nói thầy, tôi nói nãy là từ cái chỗ mà tham sân si mạn nghi tà kiến giới cấm thủ rồi liên kiến rồi những cái đó là 10 món xiềng xích này kêu là thập thiết, nghĩa là 10 món xiềng xích phiền não này là căn bản lớn nhất, nó trói buộc chúng sanh không giải thoát được sanh tử luân hồi, cũng kêu là thập xử, vì nó sai xử chúng ta làm nô lệ cho thất tình lục dục lăn lộn trong dục giới sắc giới và vô sắc giới và quanh quẩn sáu đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh thiên nhân atula chịu khổ. Người học Phật phải phá trừ 10 cái xiềng xích này thì mới được tự do giải thoát và mới khỏi làm nô lệ cho thất tình lục dục, như mới gọi là tu tâm. Chúng ta thường thường nghe là tu tâm và dưỡng tánh, đúng không? À, thế nào là tu tâm mà thế nào là dưỡng tánh, nó khác nhau chỗ nào? Miệng ơi cứ ráng đi, đừng tu tâm dưỡng tánh đi, nhưng mà phân tích thế nào là tu tâm mà thế nào là dưỡng tánh, ha, ai nói được thế nào là tu tâm, thế nào là dưỡng tánh? Mình những cái tâm di tế bên trong và dưỡng tánh, cái tánh hay bộc phát bên ngoài, đó là những cái thói quen đó. Thật ra khi tu tâm á, ai nói được tu tâm, con nói cũng chưa đúng, nó còn lộn xộn đào xạo, phải nói cho rõ. Tâm được rồi, mình phân, chúng ta phải phân biệt. Ai cũng nói được, đa số phật tử là người nào ơi cái tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà nói vậy mà khi mà đào ra không biết nó khác nhau chỗ nào. Không ai nói tu tánh mà dưỡng tâm hết, mà phải là tu tâm mà dưỡng tánh. Cái tánh nó bộc lộ từ ở nơi tâm, thành ra mình tu cái tâm để mình dưỡng được cái tánh. Nếu mình cái mình dưỡng cái tánh mà mình không tu được cái tâm á, thì khi mà cái con đưa cái microphone cho sư chú á, tức là chúng con phải phân biệt rõ ràng thế nào là tu tâm và thế nào là dưỡng tánh. Dạ thì cũng như là dạ pháp di tâm tạo thì mọi sự nó diễn biến từ ở tâm đó, thành ra mình phải tu cái tâm thì mình mới được cái tánh tốt. À, chúng ta còn chưa nắm rõ cái danh từ tâm và tánh. Lục tổ không bao giờ nói là kiến tâm mà nói là kiến tánh. À, và đưa microphone cho thiền sư Nguyễn Nhật Kiên. Thiền sư này, thiền sư. Thì cô tu thiền mà là sư cô thì tôi kêu thiền sư. Thiền sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý đồng nghiệp đồng đạo. Thưa tu tâm, cái tâm nó có hai phần là tâm vọng và chân tâm. Thì mình tu tâm đây là mình biết khi mình làm cái gì, mình biết lúc mình giận hay mình vui, mình buồn, mình biết được. Hay là khi mà mình nghĩ chuyện này chuyện kia thì mình biết đó là cái vọng tâm. Thì khi mà mình phân tích ra vọng tâm và chân tâm, khi mình biết được mình, cái biết của mình đó là cái chân tâm, cái chân. Còn cái mình nghĩ là người này xấu, người kia tốt, thì khi mà mình phát ra ý nghĩ đó là cái vọng. Còn khi mà mình biết thôi mà mình không phân biệt phải quấy tốt xấu gì hết, thì khi cái biết của mình đó là cái chân. Mà cái chân đó là cái tánh, người ta gọi là tánh. Thì chân đó là cái tánh. Thì khi mà dưỡng tánh là mình phải dưỡng cái biết của mình, là dưỡng ở cho cái chỗ cái tánh Phật đó. Đó là mình dưỡng cái tánh đó. Cảm ơn cô. Cô có tu thiền thì cô nói được một cái nó, nhưng mà phải đào sâu. Cô nói đúng, tôi nói một lần nhưng mà phải đào sâu nữa. Bây giờ có ai ý kiến gì? Đưa tu tâm là thế nào? Đưa microphone đi chú thầy. Chúng ta nên học cái này, nó thuộc lĩnh vực vừa hay lắm, nó thuộc duy thức học đào sâu cái tâm. Ấy mà thầy, thưa quý vị. À, mình thường nói cái tâm như cái tánh, nhưng mà mình không biết tâm tánh là cái gì. Bây giờ để Tự Quang nói sơ thôi, chứ không có nói nhiều được, bởi vì khi biết nó cũng có hạn hẹp đó. Mình nói cái tâm thì cái tâm là làm sao mình biết cái tâm. Hoặc nói tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tương lai cũng không có luôn, thì làm sao mình biết cái tâm ở đâu. Cho nên cái tâm của mình nó thể hiện qua cái gì, qua sắc mặt, qua hành động của mình. Thành ra người ta biết cái tâm của mình xấu hay tốt là do mình thể hiện qua cái tâm, qua cái hành động của mình đó. Chứ còn cái tâm mình kiếm ra rồi đó, cho nên cái tâm nó rất là tế nhị trong đó. Nhưng mà tâm cũng có hai, nó có hai phần chân tâm và cái vọng tâm. Bởi vì cái vọng tâm là cái gì? Cái vọng tâm là cái sự, là cái dụng của cái chân tâm. Ở trên tâm là cái như là cái mặt nước, như cái mặt nước hồ thu mà trên đó có sóng, có gió đó, nó có diễn lăn tăn trên đó. Vậy thì những cái gọi là cái gì? Đó là có như tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Cái đó là những cái đó không phải là thật, nó không phải chân thật. Cái đó là cách trần, nó tới đó rồi nó đi mất. Cái đó gọi là vọng tâm. Rồi phản hồi cuốn não thật sang, cuốn xỉm hại kêu, vô tàn, vô quý, điều cử hôn trầm. tất điểm bất chính trị, tất cả những cái đó gọi là phi tế cành ngọn của cái mấy cành tham sân si kia nó đẻ ra. À, giờ cái tâm á, cái tâm thì nó rất là, nó cũng có mình thức nó ra làm hai cái, chơi và vọng. Nhưng mà hồi mình hàng ngày mình sử dụng cái vọng tâm nhiều hơn cái chơi tâm. Cái chơi tâm thì nó yên lặng, nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà hai sanh ra các pháp, trên Phật tử của tổ nói rằng tâm không ngờ tâm ta sinh ra các pháp, thì cái tâm đó là cái chỗ thanh tịnh, nó sanh ra các pháp. Nó thật là cái khú não tật sang, khốn xỉm hài kia vô tạng vô quý, điều ước rằng thực điểm bất chánh tri. Đó, cái đó gọi là cái cành lá trong đó, mà mình phải học cái đó cho thuộc, rồi mình phải suy nghĩ, mình phải thiền định, mình phải ngồi mình suy nghĩ, mình coi mình đang ở lúc mình ngồi thật, cái tâm mình nó diễn ra cái tâm nào ở trong đó, đó thì mình mới trừ được. Cho nên học cái này mà lá hát, mà người ta khi mà người ta đã hết cái này rồi, cái lậu hoạt, cái này kêu gọi cái lậu hoạt, nó lậu nó lọt ra, thành ra họ phải ngồi suy nghĩ, họ phải nghiên cứu cái tâm của họ, họ ngó vô mà, họ ngó vô tâm, họ thấy cái gì họ bỏ cái này, thành ra thành ra lá hát. Còn mình không được, mình xài những tâm thôi. Có tánh, tánh là cái gì? Tánh ví dụ mình nói rõ ràng như là nước là cái tánh của mình là ướt, tánh của nước là ướt, cho nên cái tánh nó không có thay đổi, cái tánh thì nó không thay đổi, nói vậy hoài. Ở bên đây mình ở bên Mỹ cũng nước là ướt, mà rồi ở bên Việt Nam cũng nước là ướt, mà rồi đi qua Phi Châu nước cũng ướt, chỗ nào cũng ướt. Coi như cái đó là chân lý không thay đổi, cái tánh là vậy. Cũng như là muối là tánh của nó là mặn, cái tánh của muối là mặn, cho nên đi đâu chủng chỗ nào cũng là mặn hết trơn rồi. Cho nên thật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, cho nên chỗ đó là cái tánh rỗng lặng, tức là cái tánh rỗng và lặng. Phật cũng như chúng sanh tánh của nó như vậy, cũng như muối tánh của nó là mặn, đi đâu cũng là chân lý không bao giờ thay đổi, cái đó kêu là cái tánh không thay đổi. Đó cũng là một cái thể thôi, nó một cái thể thôi, nhưng mà cái thể của nó là vậy, đi đâu hay đi kiếp nào hay là đi đâu cũng vậy, là cái tánh thấy, tức là mình ở thế giới nào mình cũng thấy được, mình cũng thấy được này kia nọ, thì được là cái tánh đó là không bao giờ thay đổi. Còn cái tâm thay đổi bởi vì anh có giọng, anh có chơi ở trong đó, cho nên anh phải thay đổi cái tâm của anh đó. Hay gì là vậy? Cảm ơn thầy. Còn ai phân tích cái tâm về tánh nữa không? Bây giờ thầy đi sâu, phải trở lại từ đầu. Bây giờ chúng ta nói tu tâm. Tu tâm là gì? Từ thần nhãn thức, nhĩ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó ngủ ở đâu? Nó ngủ tức là cái phần tinh thần. Con mắt thì chứa nhãn thức, phải không? Lỗ tai thì chứa gì? Nhĩ thức. Rồi tỷ là gì? Lỗ mũi. Thiệt mới lưỡi, lưỡng thiệt. Tỷ là lỗ mũi, phải không? Lỗ mũi thì chứa cái tỷ thức. Cái miệng cái là thiệt thức. Và cái thân là thân thức. Năm cái anh này đó, đúng ra không cần tu. Năm anh này, nếu có đứa nhỏ mới đẻ ra, nó sử dụng cái năm anh này không cần tu. Nhưng mà bắt đầu càng lớn, cái thằng ý thức này đó, nó mới bắt đầu nó control. Thì tu là tu ngay thằng ý thức này. Thì tâm này là kêu là, từ đây để xuống gọi là tâm nè. Từ thằng ý thức này gọi là tâm nè. Từ thằng ý thức này trở về trước gọi là tâm. Do cái thằng ý thức này nó sử dụng với cái thằng nhãn thức này, nó mới tạo ra phiền não. Thấy rõ chưa? Ok, vừa vô gặp cô gái đó đẹp, nhưng mà thằng con gái mắt nếu có cái thằng nhãn thức và cái căn con mắt sáng tỏ, không bị đuôi mù, không bị kéo mây, không bị còm, thì thấy cộng với ánh sáng, thấy đủ nhân viên thấy, nhưng mà cộng không cái thằng ý thức này thích và ghét. Ê, nó thích nhỏ lắm, ê là tôi xin số phone, ê là tôi xin email, là bắt đầu từ đó tạo ra phiền não, nó có chuyện là thương, là yêu, là ghét, là tìm để đoạt hữu, đúng không quý vị? Và cậu thằng này, thì thằng này là tu tâm là tu ngay chỗ này, là Phật biểu dừng ngay. Thằng này theo Diệu Trương cho là nước biển. Khi chưa tu thằng này là nước biển mạnh. Nước biển đi vượt biên, ai đã từng đi vượt biên rồi, uống được không? Nó khát quá rồi, nhiều khi nó nóng quá, thèm hút một hớp, hớp vô một cái trời, nó đắng mà nó còn khát mà nhìn nước nó uống không được. Thì cũng vậy, trong nước biển này, thầy phải cất ra. Thầy phải cất ra vì trong nước biển nó có muối. Muối tượng trưng cho cái tâm phân biệt thương ghét, mà cái mà diệu quan sát trí là trí huệ nó nằm trong này, tượng trưng cho nước. mà chúng ta phải thanh lọc làm sao mà lấy được cái thằng muối ra, thằng nước ra, tách ra. Bản chất của nó là nó có sẵn rồi, nhưng mà vì nó lẫn lộn, phải không? Muối và nước lẫn lộn. Tu là làm cách nào để lấy cái đó ra? Cách thứ nhất trì chú, cách thứ hai giữ giới, cách thứ ba ngồi thiền, cách thứ tư niệm Phật, để lần lần lấy hết những cái muối ra và còn lại cái nước. Mà còn lại cái nước kêu là diệu quang sát trí. Ông này ông học chi thức động dùng danh từ nhiều lắm, nhưng mà giảm kiểu ổng đó thì chứ hả gì? Ông Hân từ từ chút thời đang nói thì cái ý thức này là diệu quang sát trí. Thì ý nghĩa tôi nói rõ dùng danh từ vậy cho dễ hiểu, mới thanh lọc được cái này. Thì thanh lọc được cái này quý vị xài. Còn khi mà cái thằng mặt nó thích này, quý vị đã thanh lọc được cái thằng này rồi, thì cái thằng này là chỗ khi mà chúng ta ngủ mê, khi mà chúng ta đọa làm con rắn, chúng ta đọa làm những con mãng xà, nhưng mà bà ghi thị mà dạy báo cho vô ngồi cho giới được. Mà những cái vừa rồi có một cô nào đó làm chim bao mà thấy một đứa em chú bác, cô ở Diệu Thành có còn ở đây không? Đó, cô làm chim bao có thấy thằng em chú bác mà lâu lắm rồi, mấy chục năm cô không thấy, cô thấy con rắn là gặp cô làm chim bao có mộng, rồi nó hiện lên cái hình thằng đó, rồi nó nói là chị cứu em, chị cứu em. Thì lúc đó khi nó ở vào trong con rắn lúc con rắn mà nó ngủ mê, con rắn nó ngủ nhiều không có gì? Ngủ nhiều. Khi nó ngủ thì nó đóng hết tất cả con mắt của con rắn, lỗ tai của con rắn, cái mũi con rắn, cái thân con rắn, mà nó trở về nó, lúc đó nó ngủ. Nó ngủ thì cái ý thức của nó không còn ở trong thân con rắn mà bay ra. Mà bay ra thì nó ngủ đâu? Nó trở về với mặt, nó thức, nó connect vô tạm thức và nó sống trở lại. Nó thấy mình có một người chị. Và khi nó lo ra như vậy nó sáng suốt lắm. Quý vị nhớ, khi mà người ta ngồi thiền mà người ta ly được thân, họ ly được lỗ mắt, họ ly được cái thân, coi như là ly thân mà đắc lạc á, thì họ có thần thông. Vì lúc đó người ta kêu là thế giới chúng ta là kêu là hạ giới. Mà khi ngồi thiền họ lên cái tần số họ cao lên là trung giới. Mà khi họ lìa khỏi thân họ không sử dụng này mà họ sử dụng thằng này. Mà thằng này thì nó thuộc về tâm, là giác quan thứ 6. Người mù khi mà con mắt họ đuôi thì họ sử dụng toàn bộ là thằng này. Thí dụ quý vị bước vô trong đây mà người mù nha, đầu tiên họ vô họ bồ bạn lắm, họ đi họ không biết được, nhưng mà họ đi rồi họ đi biết đó là suối, họ cầm cái cây họ gõ, họ biết đây là chỗ suối. Người mù họ vô đây á, hai ngày là họ đi hết trong đàn này cho coi. Lúc đó họ có thấy không? Họ sử dụng thằng nam, họ sử dụng thằng này, đúng không quý vị? Rồi họ vô chánh điện, họ gõ, họ biết đây là bậc thang, họ gõ cọc cọc trúng sinh tử, thì họ dùng cái thằng này họ xài. Thì cũng vậy, khi những trở về chúng ta ra giấc ngủ, người mù đó họ còn kẹt lại, thì họ còn kẹt lại lỗ tai, họ nghe được, thành ra họ chuyển một phần cái thằng này xuống với cái thằng lỗ tai để tổng cái này để họ sử dụng. Lúc đó thằng ý thức nó đưa vô đây, thì người mù họ nhận diện chúng ta bằng âm thanh, vì cộng với thằng này lỗ tai người mù lỗ tai họ thích lắm. Thay vì thằng này nó nằm con mắt này, cái thằng nhãn thức này nó cộng với thằng nhĩ thức này để mà nó, bởi vì người mù á, mà khi đó họ rờ tiền họ sao không biết được, họ biết một tờ 100 và tờ 1 đồng, họ biết không cái gì? Biết. Thì do cái gì? Lúc đó thằng ý thức này là nó, thay vì nó đưa xuống mắt thì nó lại đưa xuống cái thần thức họ rờ, và cái họ thấy bằng cái tâm, thấy rõ chưa? Nhưng mà khi ngồi thiền á, người ta họ muốn dùng cái thiên nhãn rồi bịt hết tất cả những thằng này, họ tập trung lên và họ nhắm mắt lại và họ đưa. Bởi vì khi mà các vị a la hán á, quý vị nhớ trong kinh Ngài Quan Mục đời Mạt Pháp, có một vị a la hán đi quá độ nhân thiên thì gặp cái bà Quan Mục á, muốn hỏi là mẹ con ở đâu đó, không đi, bà ngài nhắm mắt định, phải nhập định mới thấy được. Nhập định là ngài không còn dùng cái thằng này ở trong dưới này nữa, mà ngài đặt hết tất cả để ngài trở về đây, lọt vô đây. Mà lọt vô đây rồi đó là nó rộng bao ra, nó rộng bao ra thì chiếu hết tất cả. Ở đây tượng trưng cho bầu hư không ha, ở đây là cái phần tạng chứa đựng của con nét cho bầu hư không. Mà bây giờ á, cái bầu hư khi mà trở về cái bầu hư không rồi đó, quý vị thấy thầy, quý vị thấy được một mặt trước, phải không? Mà chư thiên thì thấy được mặt sau vua 300 sinh độ, mà cái bầu hư không á, chỗ nào nó cũng chui vô được hết, có phải không quý vị? Bây giờ một cái cây bông đó mà người nào thấy mặt trước mặt sau, nhưng mà khi quý vị nhập cái tánh biết quý vị vào cái hư không, cái ý thức này không, thì có phải chỗ nào nó cũng bao bọc hết không? Quý vị vừa ngay cả cái sàn nhà mà đào cái cung xuống một cái, vừa nào xuống một cái là hư không xuống liền à, thấy rõ chưa, phải không? Từ chỗ đó mà khi từ hư không trở về hư không mà thượng thiên quá nói, có phải không? Ngài từ hư không mà từ cái đây đến cõi này, sau khi làm hoàn pháp xong ta từ hư không trở lại hư không, ngược dòng chân tánh từ lâu. Thầy trò chúng ta là ngược dòng từ cái tà Phật tánh tạng thức này, và chúng ta đi ngược ra đây là chúng ta đi ngược ra đây, phải đi ngược dòng không? Chúng con trôi nổi trên đầu sông mê gì, chúng con chạy trên những cái đầu sông này, chúng con khổ. Biết đâu là chúng được về bập bềnh sóng nước. Bập bềnh sóng nước chúng ta đây rồi, sóng nước nó nổi lên tám dạng trần lao phiền não, nghĩa là tám gió, được mất hơn thua phải quấy dinh nhục. Hả? Được thì khoái mà mất thì khổ. Hả? Khen thì sướng mà chê thì khổ. Thấy không? Như vậy đó. Thì như vậy cái tu tâm là chúng ta tu ở phần này. Nhờ có người ta chọc mình nổi sân. Mình chọc mình nổi sân đầu tiên á, mình sân 3 ngày, sống đều bụng chết mang theo. Nhưng mà tu thời gian á, rồi á, giận ngày thôi. Tu thời gian á, dù giận xong bỏ. Thì tu như vậy là lấy muối là từ từ. Tới lúc nào mà nó chọc mình không giận nữa là muối còn không có gì. Hết muối. Mà hết muối tức là trở thành ra là diệu quan sát trí. Mà ngay cái bản chất mình phải có nước ở trong đó, mình mới lấy được muối ra nó mới lòi nước. Còn nếu cái thằng này toàn bộ là muối thì lấy hoài cũng không bao giờ hết muối. Do đó Phật nói là nó nằm ở trong này. Tất cả chúng sanh đều có phước đức trí huệ như Như Lai. Ông Phật ông có đầy đủ như mình à, mà ông biết cách lấy ra những cái muối mà ông xài nước. Có phải cái Phật sao cái Phật trời ơi, ta và chúng sanh đều có đầy đủ, tại sao nó ngu quá vậy? Tất cả chúng sanh đều có phước đức trí huệ như Như Lai, mà nếu người nào biết lấy muối ra thì lâu nay chúng ta đang lấy muối nè, phải không? Như thầy Thông Lai hồi trước đó mà đang có chuyện lộn xộn, thầy Thông Lai giận 5 năm, nhưng bây giờ giọng có 4 năm 9 tháng thôi lấy được mấy muối ra rồi, phải không? Đúng không? Thấy không? Giờ hiểu chưa? Khi mà giảng như vậy ghi cái thật vô nó sẽ thấy hay. Thành ra khi mà Đức Phật cũng trời ơi, chúng sanh nó đều có hết, mà nó bỏ tâm gốc đây nè, nó chạy theo tâm ngọn. Bây giờ quý vị thấy cái thằng tạng thức này có khi nào giận không? Không lung lai được. Tâm chánh định như bất động, cái thằng này là không lung lai được. Nhưng mà muốn lọt vào thằng này là phải nhờ cái thằng này mới đưa vô thằng này được. À, thành ra chúng ta cái thằng ý thức này nó kỳ lắm. Nó vô đây rồi nó chỉ lấy được những cái gì của nó không à, chứ không lấy những cái gì mà khác. Hả? Mà nó lọt vô đây, tại sao tôi nói cái thằng ý thức này, khi mà ông Phật á, ông nhìn vô tấm hình, dù một kiểu liên chụp cho Phật tấm hình, cái bắt đầu đưa tấm hình ra, thì ông Phật á, ông nhìn vô tấm hình á, ông nhìn coi như diệu quan sát trí, ngài không có nhìn ngay Phật mình đẹp xấu. Mà chúng ta vừa nhìn vô túi đâu sao tôi không thấy vậy, tôi đâu thấy vậy một kiểu liên, phải không? Chúng ta bị cái thằng mặt nó thích thì móc vô cái ngã trước, thay vì móc vô. Và chúng ta như vậy chúng ta có lọt vô hư không? Chúng ta móc vô đây mà chúng ta chỉ còn cái tâm là phân biệt thì chúng ta lại bằng ngược trở lại vô đây rồi. Thấy được chưa? Đi ngược dòng đêm. Còn Đức Phật này nhìn chung bức hình, ngài nói hình là hình thôi, không có đẹp và xấu trong đó. Ngài thấy rõ một kiền liên và xá lợi Phất đều giống nhau đa lộn. Còn hả mà như tôi nhìn tôi xong rồi tôi hỏi ủa, rồi tôi kiếm cái đệ tử ruột của tôi là anh của tôi mà có ni sư như thiệt, ni sư tôi đâu thấy vậy một liên. Thì như vậy chúng ta vừa vô tới đây là chúng ta khởi tâm trong thanh tịnh mà thấy phiền lao, trong bồ đề mà thấy phiền não, có phải không cái gì? Phải không? Rồi thấy như vậy là chụp đuổi mà mình bữa đó đó, ai cũng cười mà mình nhắm mắt đây một kiền liên, tại sao tôi chụp nhắm mắt, phải không? Bắt đầu giữ chỗ thì một kiền liên cũng vậy. Một kiền liên nếu mà nó đã lấy muối ra hết rồi thì nó cười, còn nó không lấy muối ra, tôi đã mặc tù lù, tôi chạy lên chạy xuống đổ mồ hôi hột hả, mà giờ còn không đâu anh bạn ơi, mà mắc quá mà cái đồ tôi hú rồi đánh rồi kêu vợ ra lên thì vô mấy bút lấy cái hình nó đi lít hết, đi lít hết, đi lít hết. Thì từ đây trong thanh tịnh mà thấy phiền não, thấy rõ chưa? Và như vậy chúng ta tu mà đem ra như cái học giảng phối với cái này nó hay lắm, mình biết cách để mình trị mình, thấy chưa? Lâu nay tu tâm là tu ngay đây này, lấy muối cho thầy đi. Phật đầu tiên ông chứng minh rồi, ông giá ông vừa ngồi với bồ đề, ông trời ơi chúng sanh đều có ma tánh và Phật tánh, mà mình là cái người sau 49 ngày mình lấy được những cái đó để mà mình mới thấy ra chứng được ngũ nhãn lục thông là như vậy đó. Thì như vậy chúng ta thường thường chúng ta đi tới đây là chúng ta không đi thẳng xuống nữa, mà chúng ta mà xuống cái này rồi không có như cái bình bông này, quý vị thấy quạt thổi cách mấy thì cái lá nó lung lay, mà cái gốc không lung lay, mà chúng ta sống ở đây là chúng ta gì, điên đảo động. Dưới này là tâm chánh định như như bất động này, mà lên đây là tâm động, phải không? Thành ra từ đây chúng ta biết là tu là lấy, còn dưỡng tánh là sao? Tức là mình khi mà mình lấy nó rồi đó, khi mà biến thành cái ý thức phân biệt thương ghét mà chuyên môn phe đảng là phe ta nè, không có bình đẳng đó, thì lúc đó chúng ta lấy nó rồi đó thì chúng ta lại bị những lúc bị gạt, thì chúng ta phải nuôi dưỡng hoài, đừng cho nó trở lại nữa, phải không? Dưỡng, khi mà chúng ta mà còn muối và nước thì gọi là tâm, còn tâm tham sân si phiền não gọi là tâm, mà chúng ta lấy ra hết rồi gọi là tánh, nhớ nha, lấy ra nội tánh. Bởi vậy Phật mới nói là khi lục tổ ngày ngũ đạo nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, tức là tự tánh nó từ gốc ở trong này nè, nó đã thanh tịnh rồi, nhưng mà nào ngờ cái thằng này đưa lên này tự tánh hai sinh muôn pháp, vô đây nó mới sinh ra là ta người địch đủ thứ chuyện phân chia, phải không? Nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra đó, khi tu rồi đó, chúng ta phải dưỡng tánh, tức là dưỡng đừng cho nó, đừng lấy muối bỏ vô nữa, phải không? Mà nhiều người đó vừa lấy vừa xong gần hết cái gặp cái người đi chơi với thiện thủ giả thiện thức. Mà bây giờ một người mà tâm thiện tức là muối ít hay muối nhiều quý vị? Muối ít, chơi với thằng muối ác, cái đầu nó thấy này cái nó sọt, nó thấy nó bỏ muối vô, mà mình khôn á thì mình đừng nhận muối nó, đằng này mình nuôi, mình lấy muối mình đổ vô tiếp rồi thì tu rồi chơi á, bởi Phật nói đừng có chơi với ác thiện thức, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là sao, gần cái người tốt thì họ cần, ê, thu rồi, bỏ đi, người ta nói nghịch lời tức là giúp cho mình tu là người đang giúp mình lấy muối, còn gặp cái người ngu, sao mày dở quá vậy, hả, tại sao mày ngu quá vậy, hả, tao phải là làm cho tới nơi, sống đê bụng chết năm theo, cái thứ đó là nó đổ muối vô nữa, phải không? Từ đây tụi con hiểu chưa? Khi mà tụi con có đầy Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng có mắt tay mũi lưỡi như mình, y chang. Rồi Ngài cũng có ý thức như mình, nhưng mà Ngài trong đó Ngài ngồi thiền, Ngài có tìm được đâu là giặc. Lâu nay nhận giặc làm cha. Cha của mình ở đây nè, thanh tịnh nè, từ hư không nè, không thiếu gì hết. Rồi tiến lên đây đó vì một niệm bất giác mà khởi ra, có phải là do một niệm bất giác không? Phải không? Trong nhiều kinh sử Lăng Nghiêm á, do một niệm bất giác là một niệm ngu. Bắt đầu khởi lên là tâm phân biệt, trong thanh tịnh mà thấy dơ uế, trong phiền trong bồ đề mà thấy phiền não, là do chúng ta thấy. Mà trước tiên chúng ta đi lên đây, chúng ta đi ngược ra đây rồi lúc đó là quên hẳn đường về. Thành ra thầy đặt cái chữ tầm nguyên là tầm sư học đạo bổn tánh trở về cái đây nè, mà thầy đặt cái tên này đó trước khi cái nhóm mà chỉ dụ chính của Phật giáo nữa, thầy đặt cái tên này hỏi Diệu Trung, cái tầm nguyên có từ 2003. Mà cái nhóm về nguồn có từ năm nào quý vị? Hả? 2008 mới có. Rồi tụi cộng sản đó, không là ai đặt cái tầm nguyên, tức là về nguồn á. Tôi còn đẻ, tôi đặt cái tên tầm nguyên tôi là 2003. Xuống cái chùa hỏi Diệu Trung coi có phải là ngay cái Ả Mâm Anh, thầy xuống núi đó. 2 tháng sau thầy đặt đó là niệm Phật đường tầm nguyên, có nghĩa là tầm sư học đạo bổn tánh tầm nguyên 2003. Tới 2008 cái nhóm về nguồn mới có, rồi dùng cộng sản nó viết lên phát lên trang web của tôi là sư quốc danh vì về nguồn đó. Cộng nó ghê đốt lắm. Như vậy cho thấy rằng đổ muối hay nha. Nó đổ muối vô. Đổ muối vô. Quý vị thấy là khi giảng kinh đó, nếu mà chỉ một bộ kinh không sao giả hết. Thành ra Phật biểu là những lúc nào cần nên đem cái này ra để mà khai. Khi mà giảng kinh không đem 3-4 thứ trộn vô hay như vậy, những ông mà tụng niệm Phật biểu chỉ niệm một thứ thôi, làm sao lọt được vào cái cửa này. Quý vị thấy rõ không? Thành ra khi mổ xẻ ra, tu tâm là lấy muối ra để còn lại nước ngọt để mà sử dụng, phải không? Mà được rồi, dưỡng đừng có đưa vô nữa. Có không quý vị? Có nhiều người tu lâu rồi đó là đi gặp tà sư, gặp bạn ác là lại là bỏ muối vô nữa. Thành suốt ngày chúng ta hả mà cái nước mà cộng với muối, nước biển thì gọi là tâm. Mà vừa 3 phần nước ngọt, 1 phần muối đó là chúng ta 50-50, trong này 50 phần muối, 50 phần nước là chúng ta có lúc thì rất là hiền như Phật, mà có lúc thì như ma, vì chúng ta đang bị giặt làm con. Rồi khi nào tu thời gian đầu đó là chỉ còn có 4 phần nước mà 1 phần muối, lần là muối hết là trở thành tánh rồi là phải dưỡng nó, nó phải là dưỡng, phải dưỡng hoài, phải tu tâm, phải dưỡng tánh. Nếu mà quên á, ở cõi này chúng ta chơi một xấu, chúng ta nhập trở lại, chừng nào mà chúng ta lọt hẳn vào đây mà ở cái phúc lâm chung, cái người nào ở phúc lâm chung mà có 5 phần nước và 5 phần muối, người đó về loài người. Người nào ở phúc lâm chung mà có 4 phần nước mà 6 phần muối, người đó về cõi trời. Người nào ở phúc lâm chung mà có 3 phần nước, 3 phần muối mà tới 7 phần nước, người đó về các cõi trời sắc giới. Người nào mà ở phúc lâm chung còn 2 phần muối mà 8 phần nước, về các cõi trời vô sắc giới. Người nào phúc lâm chung mà coi như 9 phần là nước ngọt, 1 phần muối, người đó về các cõi trời là A Na Hoàng, là tịnh cư bất hoàng thiên, không còn ở đây nữa. Mà người nào toàn là nếu không người đó về cái quả vị niết bàn, là tâm không còn bị đem muối ra mà chà người này sát người kia, gọi là a la hán. Còn bên Phật đạo Phật, người nào niệm Phật mà trong đầu giờ hẳn nếu nói như niệm Phật nãy là nói muối rồi thế gian thì nói tình không niệm Phật nè, người nào niệm Phật á mà ở trong cái đầu chúng ta đó mà chúng ta dục được trong này, ở trong này là một ổ đủ loại nhiều kiếp luân hồi, chúng ta tu thiền có, chúng ta mật có, định có, chúng ta tu đủ loại hết tám dạng của ngàn pháp môn, nhưng mà có người là thuận về pháp môn niệm Phật thì nói bây giờ thầy trò chúng ta là đời trước chúng ta đã có gieo tịnh độ chưa quý vị? Có. Thì theo căn chủng của mình, bởi vậy tùy căn tánh của chúng ta thì bây giờ nó nằm trong này nè, tự nhiên có người đi đi thích cái thầy để tu thiền, mà ông xã thì tu thiền và bà xã tịnh độ, hai bên không nhìn nhau có không, coi như là bằng chứng trong này có. Đây nè, ông này là tu tịnh độ, bà xã ổng là thiền, mà chính bà xã ổng là người giới thiệu thầy cho ổng, thấy rõ không? Những cái chủng tử của bà là thiền, thấy nó hai vợ chồng đó khác nhau, thì bà xã ổng là theo thầy không trẻ, ổng hồi chưa biết thầy thì chính bà nói con là cái người đưa cha này đến với thầy này, thấy không? Nhưng bà đưa xong rồi bà đi nó xấu dữ lắm, cha này sẽ không được như vậy không như vậy. Chúng ta thấy niệm Phật nè, mỗi một ngày á, khi mà tu thiền á là chúng ta dùng cái huệ để mà lọc muối ra lấy nước ngọt. Còn khi mà tu tịnh độ thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là dùng cái thằng mặt nó thích này để đưa vô đây. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta biết Phật A Di Đà khác Phật Thích Ca, biết phải có cái gì? Phải có cái tâm phân biệt, phải không? Thì nó dùng vô đây, cứ A Di cái miệng, cái miệng vừa khởi à, miệng là bắt đầu niệm gì, cái miệng là thiệt thích rồi, Nam Mô A Lỗ Tai Di Đà Phật, là mình biết ông Phật, mình biết rõ Phật Di Đà khác Phật Thích Ca, mình đang niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao tôi nói là sử dụng mặt nó thức? Vì một người nào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật cái bị bỏ cái gì nhìn liền à, có không? Như bữa đó có bà Nam Mô A Di Đà Bổn Sư đó mà mình nhìn liền, tại vì mình sử dụng cái gì, đang sử dụng cái thằng đây nè, phải không? Giờ quý vị đang ngồi trong tất tàng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông như Phật thì Nam Mô Bổn Sư là quý vị quay hết liền. Vì nếu mà chúng ta có bình đẳng tính tí thì đi tỉnh bơ à, nhưng mà bảo đảm kể cho tôi cũng vậy, tôi nghe là tôi nổi bùi đề gai lên liền, đúng không? Vì chúng ta đang sử dụng cái mặt đó, tức là có Di Đà và Thích Ca, đúng không? Thì chúng ta đọc cái niệm từ miệng cộng với ý thức là Di Đà, cộng miệng niệm, mình biết mình đang niệm là cái thằng ý thức cộng với thằng mặt nó thích là Phật A Di Đà, dục vô đây, niệm ý thức dục vô, dục riết vô trong này, thì dục mỗi một cái nó dục vô cái đó là nó đánh cái chủng tử Phật nó nhiều, nhưng mà những cái chủng tử ác nó vẫn còn ở trong đó nhưng mà nó nhiều. Thí dụ như bây giờ tôi dục trong này bồ đòn 300 cái, kệ đọc kinh 300 cái, rồi xí lít bình bét 1000 cái, xí lít bình bét tượng trưng cho câu Di Đà Phật, thì khi cúp điện một cái tới giờ chót lâm chung á, tới giờ mà ví dụ như rừng nó cháy, chiếu sinh tên nó cháy mà chạy vô lấy, thì cái đợt cái nào mà nó nhiều lên đều quý dạy nó chụp cái đó, hiểu thầy nói không? Thầy bảo thầy tiên quá nó đưa cho nhiều vô cái phút lâm chung á, lúc đó là mình lấy cái gì mà nhiều nhất trong cái kho của mình ra, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó thầy nên, mà cái người mà niệm kiểu đó là cái niệm loại là hạ phẩm hạ sanh, không có biết gì hết. Còn người niệm thượng phẩm trung sanh nè, bắt đầu niệm tới chỗ này, niệm Phật mà bắt sao thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Bây giờ mình có niệm tọa Di Đà mà người ta ngày nào vô cái chỗ mà người ta tu thiền, người ta niệm bổn sư, mình cũng niệm bổn sư, giữa ông A Di Đà và ông bổn sư không có hai nữa, thì cái người đó nghĩ niệm Phật bổn sư. Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng cái thần thông của Phật ở bậc như trí huệ như sanh Phật còn không biết được. Có nhiều bà nói thầy để cái sớ của con dưới rồi sao không đọc được. Mà một niệm, cái gì nhớ nha, hồi nãy mình chê cái bà Di Mẫu Kiều Trần Nhớ, bà Di Mẫu Ha Ba Sa Bà Đề, tại vì Phật đọc được tâm niệm sâu lắm, chứ bà không có rõ hiện đâu nha. Chứ đừng có tưởng là mình thì thấy cái mặt giận là biết liền, thấy không? Vì mình còn muối là biết được. Bà Đại Ái Tỳ Kheo Ni, tức là bà Ha Ba Sa Bà Đề, cái gì của Phật, bà đã sạch muối rồi, bà đã sạch muối rồi. Nhưng mà sao? Khi mà sạch muối rồi là bà ở thượng tầng này nè, bà đã chứng được A-la-hán ở đây, nhưng mà lúc đó ở trong tạm thức bà còn những cái vi tế gì, bà chưa lọt được tới cái đại viên cảnh trí này. Do đó Đức Phật đọc được một tâm niệm sâu thẳm của nó, ở trong cái tâm của chúng ta đó, mà có những cái giận, cái gì, thí dụ tôi nói nha, bà vợ quý vị mà khi bà giận mà bộc lộ chắc là quý vị làm quá lắm rồi bà mới giận, phải không? Mà có những cái mà ví dụ như, tôi thí dụ nha, mấy bà về mà check email, thấy quý vị mà check cái phone quý vị mà có email, email lạ, rồi vô tình nó text message, nó tắt lộ làm sao mà vô cái phone của quý vị, hay là nó text cái gì vô quý vị, nó bà về bà nói đi tâm bà đột tạch nha. Mà có những cái thí dụ như họ bà mấy bà nhẹ rồi y tế thế này nè, hồi xưa quý vị bà bệnh á, lúc mà bà con gái bệnh nó bây giờ lấy thuốc cho bà uống, lên xe mới cưới cái gì mở cửa cho bà đi chợ á, cái bao gạo 50 cái gì sách để đưa cái gì sách qua sách bao nhẹ mà lần riết cái đi để đứa thứ hai của cái gì lên xe tự động mấy bà mở cửa, thế bệnh quý vị bà tự xuống dưới lấy thuốc, quý vị còn nấu cho người cháo, và tới đứa thứ ba thì bắt đầu thuốc mày kiếm mày uống, cháo mày tự mày nấu, còn tao tao ngồi coi football, thấy không? Thì cái đó đó là bà sẽ có cái hờn. Cái hờn đó nó không nổi sân ra nhưng mà không nấu. Nhiều khi hỏi bà đã hết bệnh rồi, nhưng mà bà hờn gặp mình bà nói chuyện, cái mình cứ tưởng bệnh hoài hỏi sao. Không, bà không nói gì hết á. Thì cái đó là cái người y tế, thì theo cái khả năng nhẹ mà mình nhìn ra. Thì cũng vậy, ở trong đây bà Ma Bà Xà Bà Đề bà chỉ có cái là hờn. Hờn nhẹ lắm, mà tâm Phật, Phật đọc sâu thẳm lắm. Thì nó mình vừa khởi một cái niệm gì, chư thiên biết không? Biết. Tôi khởi một cái niệm tìm một ông Phật đá, làm sao ở rừng cho nó rong rêu. Vì mình design mình infinite, mà đóng drywall lên đây rồi, tới mùa đông 6 tháng nó không có người ở, mà drywall nó cái là con biết là sheet rác nó sẽ mèo móc hết rồi, đúng không quý vị? Nó hư hết. Thì làm sao tôi khởi cái niệm gì mình làm kiểu open. Mình nói với tụi kia là mình build cái này là cái nhà để mà green house để sau này dưỡng cây, thì nó phải là open như vậy, phải không? Không có hệ thống gì hết trời hết, không có lung binh có gì thì nó mới dễ. Thì suy nghĩ như vậy đó, thì tôi vừa bắn một niệm thì chư thiên họ bắt được không? Họ bắt được. Họ bắt được thì họ mới xúi với ông Chánh. Họ xui cho ông Chánh tự nhiên bữa đó thay giọng đi cắt cỏ đi, ông đi. Họ không làm, ông lại không có buổi tự nhiên. Họ làm cho ông nhìn vô thấy, ồ, có trường hợp. Họ đi cắt cỏ, nhìn vô cái hỏi Mỹ đó. Rồi cái xui khiến Mỹ đó nó phải có cái tâm rồi nó đi lên đây. Cái tượng Phật đó nó có rất là lâu rồi, nó dục ở trong cái sàn nhà, nó đem về đây cũng mấy năm trời rồi. Nhưng mà cứ để lắm rồi, những cái đầu mà Phật thì tụi nó đặt để ông lộn gì đặt vô thấy chưa? Những cái Phật mà nó đặt để đầu, để đồ nó để lung tung lang thang không hết. Mà ông Mỹ đó ông lộn về luôn hả? Không thấy gì hết. Thì ông thấy cái này, ông đó là một vài họa sĩ, ông dùng cái này ông làm ạ, tức là ông để vẽ thôi, thấy không? Nó thành ra khi mà thầy đến nơi rồi, cái thầy nghĩ ông này chắc, thầy nghĩ cái tượng Phật này chắc là ông 10 ngàn thầy cũng mua, cũng thỉnh nữa. Nhưng mà rồi ông nói, ông muốn lên coi. Ông coi xong rồi ông chở lên luôn, ông chỉ lấy lại cái tiền ship cách đây mấy năm là 1.700. Thế thôi đó. Như vậy là một cái sự phóng tâm. Rồi thầy bắt đầu thầy thiên là nó ước gì có cái chuông mà nó kêu hay hay nhẹ nhẹ nhẹ, nó không có mắc nó. Thì tự nhiên có cái Diệu Maria gặp cái bà hàng xóm đó, nó kêu bán cho nhà hàng, kêu thì lên. Thành ra khi mình khởi tâm, chư thiên còn biết, không gì Phật không biết, quý vị đừng có bao giờ. Khi đặt cái sớ đó lên, quý vị khởi tâm muốn cầu an của siêu ai là chư Phật đã biết rồi. Phật Thích Ca ngài có thể là đem thế giới ta bà để qua thế giới khác còn được. Thì đó cho thấy rằng khi tu cái này chúng ta làm ơn dưỡng tánh. Khi chúng ta đã sạch búi rồi, nhưng mà chúng ta ha, chúng ta là vô thường. Ha? Thì mà tại chúng ta còn ở đây rồi, hả? Mà chúng ta mà không dưỡng nó đó, là chúng ta bị người ta bỏ muối vô nữa đó. Nhớ nha, bỏ muối. Nhưng mà kỳ lắm nha, quý vị mà giỏi rồi đó, đủ rồi thôi, cũng đừng nhận thêm nữa. Quý vị mà nước ngọt nhiều quá rồi họ bỏ nước ngọt vô nữa cũng được, mà nhiều quá nó đúng rong. Nó đúng rong á, hả? Cái gì thế không? Nhiều quá đống rong, nhiều nước khen quá nó té hen lên đó. Ở đó đống rong là cái xài không được à, mà đó có muối gì đống rong, phải không? Mà nước mà sạch quá cũng không xài gì được, chỉ đổ vô mình nó xích xài thôi, nước tất, phải không? Giống như vậy, thành ra khi chúng ta tu á, là chúng ta phải biết cái thằng này là tu tâm và dưỡng tánh. Và niệm Phật chúng ta biết rằng ngày Thiên Quán ngày dạy rằng cái dụng vô đây là cái dục vô, dục vô, dục vô. Cái phúc lâm chung này thì khi chúng ta kêu là đối nghiệp dẫn sanh là cái gì? Là chúng ta chưa có chuyển hóa được cái thằng mặt đa thức này trở thành bình đẳng tánh trí. Nhưng mà chúng ta dùng cái thằng ý thức này tu là muốn cõi cực lạc. Chúng ta rất thích ông Phật A-di-đà, mà chúng ta nghĩ rằng khi mà người tu trình độ thời gian đầu tôi nghĩ tôi nên niệm Phật A-di-đà là bảo đảm hơn niệm Phật Thích Ca. Lúc nào mình cũng nghĩ vậy đó, đúng không? Nhiều khi mà chính ông Phật Thích Ca này là cái ông sư phụ của mình đó, ông bổn sư của mình đó. Cũng như bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, quý vị là đệ tử thầy Thông Lai, rồi thầy Thông Lai chỉ ở trên kia có cái làng kia nó tốt lắm, quý vị lên đó thời gian là quý vị quý cái ông Phật A Di Đà hơn gì ông này nó vẽ bên kia. Ở đây mấy ông nhà cầu tôi có 4 cái, bên kia tới 400 cái. Ở đây quý vị ngủ liều, bên kia ngủ vừa bèo. Ở đây quý vị ở trong nhà này vậy, cái quý vị khởi lòng tham quý vị lên. Có phải khởi lòng tham không? Thì trong khởi lòng tham thì thằng này còn là bình đẳng thánh trí không? Mà trong kinh Vô Lượng Thọ phải nói rằng thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, giác, giác là Phật đó. Thành ra chúng ta vô tình, chúng ta tu hoài mà chúng ta vẫn ở cái level là đối nghiệp giảng sanh, là mang theo cái nghiệp là bất bình đẳng mà đi lên đó đó. Mà từ bất bình đẳng đó mà nổi là đủ thứ chuyện đó. Mà trên cõi cực lạc còn có người nam người nữ không? Không. Mà chúng ta còn thấy có nam có nữ là chúng ta đi vào trong những cái thấp, rất là thấp. Bởi Phật kêu mang theo những cái nghiệp phân biệt lên đó. Mà vì Đức Phật từ bi nên cho là ngũ thú đồng cư trên đó, nó bị phàm thánh đồng cư. Nhưng mà đó là kêu là mang lên. Rồi lúc lâm chung sao? Lúc lâm chung làm sao lấy đây? Người nào trí huệ là thì nhờ có thiện trí thức lại niệm, thì người niệm thức niệm Phật đi, niệm Phật đi. Ý thức của người có nhờ minh sư khai thị. Thì lúc đó đó là quý vị nhớ khi mà tôi dùng cái phép phu qua để tôi giảng về phu qua, khi mà Mai Thị Khuê bà tới cái lộ mà bà lộ Sài Gòn, bà niệm một thời gian, chúng tôi lãnh niệm này thì Tệ Quang, Tệ Hỷ rất nhiều người, Tệ Quang cũng biết. Đầu tiên niệm Phật cho đã rồi cái bà hỏi, ê cái show rất là vui, về trên đó có cầu tiêu không, về cả có tiêu không, có toilet không, phải không, có đồ ăn không, tao tiểu đường tao có đồ tao ăn không, phải giảng cái bản báo đấy gì hết vụ bả. Rồi cái từ từ có rồi cái tụng thời gian cái bản loạn lên, nó không chịu phải tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng không được tới tụng Lăng Nghiêm. Tới phút cuối cùng bà cũng loạn cầu cào, bà bả theo về bệnh viện, nó nói bà không ăn không uống là quá từng mới chết, mà bà sống tới tháng. Thầy trò chúng tôi nghĩa là khang hơi tắt tiếng, mà kỳ đó đó nguyên cái show chúng tôi mà mắc tiếng cái bà làm cái bài này không xong là chúng tôi hết cuộc gặp khách, tại vì bao nhiêu người đang tập trung coi cái bài này thế nào, cái bà phải chịu bé. Sau cùng là sao, tới hồi mà lúc phút lâm chung thì lúc đầu mà bà nó yếu rồi đó, nhãn thức, nhĩ thức bắt đầu bà yếu rồi, thấy bắt thở gió rồi đó, thì tôi xuống tôi mua cái vé tôi bay xuống nơi là bà tôi hấp hối rồi đó. Thì lúc đó đó mắt đã chết, tay đã chết, mũi mắt ngay, mắt tay mũi lưỡi thân, năm thằng này đã chết rồi, bắt đầu tới cái thằng nhĩ thức sắp sửa đi ra. Thì cái tiếng đầu tiên chúng tôi tụng đó là bà lúc bà còn loạn rờ cái bụng, lúc ông rờ cái bụng nóng hổi, cái bụng nóng hổi cho thấy là bà này tham lắm. Tại lúc đó bà muốn dẫn sanh, bà hỏi trên đó có nhà cầu, nhà tiêu đồ đầy đủ không, bà còn hỏi đủ thứ là trong tham. Thì lúc đó là cái thành ý thức này nè, nó chở xuống bụng. Người ta hỏi tôi ngày qua ý thức mạnh nó thức tạm thức tại sao thì dẫn đầu tôi dễ trụng tinh thôi, chứ cái thằng này là nó vô sở trụ, nhớ nha, tâm này nó không trụ. Nếu nó có chỗ trụ là nó có chỗ hư hoại. Cái chỗ này là ba thằng này nó đều trụ vào hư không, ba cái thằng này thuộc về phần tinh thần, mà cái thằng mắt tay mũi lưỡi nó có căn cứ địa, nó phải dựa vào đâu nó hoạt động. Thằng ý thức á là khi chúng ta chết rồi nó vẫn hoạt động được, mà khi chúng ta ngủ nó vẫn bay được. Bởi vậy cái bà hi thị khi làm rắn, khi bà ngủ bà dùng ý thức này, bà connect cái ý thức của vui luôn cho đến trở thành một giấc mộng connect với nhau, hiểu chưa? Thấy chưa? Thành ra cô vừa rồi đứa cháu đứa em kêu một chú mà nó báo với cô là khi nó làm rắn á, nó ngủ thì nó bay trở về cái ý thức của nó không cạn hẹp và thân rắn. Và khi ý thức nó ra thì nó có ngủ thông và nó biết cô ở đâu, nó biết cô sẽ đến với thầy, cô dùng ý thầy không, thầy có cái giới đàn u minh có này kia là nó báo cô liền, cứu chị ơi, cứu em, hiểu chưa? Và những người ở trong địa ngục á, họ mang thân địa ngục, nhưng mà lúc họ hành hạ qua khi họ tránh bị chết rồi, họ bị cái nghiệp mà chết, thì họ chết mà trở về ý thức và họ mới về báo mộng được. Chứ nếu ở địa ngục làm sao báo mộng được? Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Có người hỏi tại sao cái nghiệp đã ở địa ngục bay lên báo mộng được mà sao không bay luôn vô đây? Tôi nói nghe, có những người biết nhà cao cửa rộng là khổ hả? Tôi nói rõ nè, như bây giờ tao diễn có cái nhà 15.000 square feet là khổ hơn sướng, khổ là đại nhà tù. Nhờ rồi biết có con vợ, rồi biết có hãng, có nhân viên, có xe Rolls Royce là ra chợ không dám đậu sợ tao quẹt, nhưng mà bỏ dễ không? Rồi có những bà biết ở nhà giữ cháu không tu được, niệm Phật không được mà bỏ được không? Vì cái nghiệp nó ràng buộc không đi được, biết cái đó là địa ngục á mà vẫn phải ở. Rồi có những bà đó biết khổ mà không phải bỏ được, có người quýnh bài biết là khổ đó, lỡ chồng chết mà vẫn phải quýnh. Có người uống rượu biết là sẽ ung thư gan mà uống không? Uống. Có người hút thuốc bị ung thư phổi mà vẫn gì? Hút. Thấy rõ chưa? Thật đâu phải dễ. Cái ý thức này nó coi nét vô đây để mà chúng ta tu. Mà những khi như vậy đã tôi nói tới cái chuyện là tôi đang giải thích nào, tôi đang nói chuyện mà tôi nhắn tới ý thức tụi nó đi mất đưa xuống cái bụng hả? À đưa xuống bụng, cái gì thấy chưa? Cái y nức tại vì tôi đang ý thức tôi đang móc qua cái này móc qua kia, tới lúc tôi biết tôi móc cái nào, giờ tôi móc lại cái thằng cái bụng của bà Ma Sĩ Quê, rồi tôi móc từ đâu, tôi móc từ tạng thức ra này. Quý vị thấy không, thằng ý thức tôi đang giảng lông trong của tôi nói qua cái chuyện khác, cái là nó quên, cái tôi hỏi tới đâu, à móc nói cái chuyện bà Ma Sĩ Quê. Bà Sĩ Quê này, ba cái khối này nó là một là phụ trợ tinh thần để nó control, còn những cái này đó nó có cái phần nhưng mà nó yếu, nó chết là mất hết liền, nó không có căn cứ nữa, không lính này là phải nhờ có đống đồ. Lính này là lính đóng đồ, lính này là lính tình báo, không cần đánh đồ, không cần căn cứ, vẫn là hiện diện, nói gì dễ hiểu. Máy bay tàng hình thôi. À, đây là máy bay tàng hình. Đây là bộ binh, nó thấy rõ hết. Mà cái này đánh đây là còn bị tăng sát liền. Khi chết là con mắt chết trước, lỗ tai chết kế, cái mũi chết kế, cái lưỡi nói không được, cái thân mất cảm giác, lạnh ngắt. Chết rồi, nhưng mà thằng này còn rõ nè. Bởi vì lúc này mà chúng ta lỡ, chúng ta tranh giành gia tài là người ta chảy nước mắt. Có những lúc một người vừa chết biển, một người chết đuối, 3 tiếng đồng hồ rồi dớt lên có không? Người thân sốc nước sốc không được, mà cha mẹ vợ con lợn tự nhiên máu trào ra có không cái gì? Thì như vậy họ sử dụng cái gì? Thằng này con nè, thằng này con nè. Mà họ tại sao người hoài lại thì không khóc, mà người thân lại thì khóc là thằng bạn nó thích con, để chứng minh trong duy thức học hay đúng không? Con dâu với thằng rể có những đám ma mà tôi đi đám ma hồi trước 75. Cái hồn thì họ lấy cái gì, họ nói miếng miếng cái gì mà nấu rồi chét xung quanh, là có cái ống nữa. Cái ống để đưa lên nóc nhà, cái gì biết không cho? Có cái ống chi vô, đưa lên đường thôi. Rồi khi mà con dâu và con gái tranh gia tài với nhau, bứt néo luôn. Bứt néo. Thúi ra. Thì như vậy tại sao họ còn biết gì? Họ còn có thành ý thức, họ còn có mặt năng thức. Họ chưa ra khỏi cái thân họ. Theo cái luật nói là 8 tiếng đó là nói trung bình cho người tu, chứ có những người họ bám vào cái thân. Họ quý cái thân. Họ ở đó rất là lâu. Họ ở có khi là 3 ngày vẫn còn bước néo đó. Nhưng ở Việt Nam đám ma phải để 3 ngày không? Vậy mà vẫn còn bước néo cho thấy rằng chúng ta mất cái phần này. Nhưng mà ra cái phần này họ sáng suốt nhiều lắm. Họ thấy biết hết, đọc được tâm niệm của chúng ta. Thành ra ông thầy lại tụng kinh. Mà ông thầy bắt đầu mà khởi cái tâm từ bi, mà nghĩ gì người đó thiêu thì người đó là vui lắm. Mà ông thầy tụng, ông nhìn cái bao thơ dày mỏng, trời ơi, người này nổi điên liền. Biết hết. Cái đó rất là hại. Thành ra khi quý vị mời thầy tụng kinh, quý vị đừng bao giờ mời những người nào mà họ chỉ vì tiền. Rồi khi mà họ ra, họ nhất là Phật tử đành, họ biết ngày thường mà tụng kinh như thế nào, họ biết ông thầy cũng sót hết, cũng tụng đầy đủ thì tụng nguyên bộ Di Đà, còn ấy là tụng nghĩa là Bát Nhã chúng nhân sanh rồi là có đi, có không? Rồi không có rước dâu, không gì, thành ra cái đó hại cho thân nhân mình. Tôi phân tích để quý vị qua lĩnh vực duy thọ, quý vị thấy rõ ràng như ban ngày, còn nếu không giảng như cái này quý vị không thấy đâu. Thì như vậy thằng ý thức này là thằng vô hình, mà nó coi nét với nhau này, ba cái thằng này nè trở về để chúng ta, còn muối không thì sẽ đi vào địa ngục, nửa muối nửa kia thì đi vào cái cảnh người, mà càng ít muối trong đây tức là tu tâm chừng nào để trở thành nước không thì lúc đó chúng ta lên cái cõi cao. Bây giờ cái mặt năng thức này là cái thằng chấp ngã, mà cái thằng chấp ngã này chúng ta niệm Phật chúng ta vẫn còn chấp ngã gì, chúng ta vẫn quý ông A Di Đà hơn, mà chúng ta sợ xen tạp. Những người nào mà nói cái câu xen tạp, cái gì mà xen tạp hả? Tất cả đều từ Phật nói à, không? Thành ra chúng ta đưa chú Lăng Nghiêm vô, nhưng mà tụng chú Lăng Nghiêm mới xen tạp. Trời ơi, chú Lăng Nghiêm là phản âm, mà trong lúc bốn một tiếng đồng hồ tụng tiếng chú Lăng Nghiêm, chúng ta vô tình chúng ta lấy muối là hơi tội. Lúc này chúng ta dầu như là không có xài ở đây nữa, chúng ta cũng không thể sử dụng được cái thằng này nữa, mà chúng ta cứ lo con mắt thì nhìn chữ, lỗ tai thì nghe, miệng thì đọc. Đó là chúng ta đang sử dụng hết tất cả này để vô trong này là một. Còn những người mà đã thuộc rồi thì người đó thì lấy thẳng từ đây ra thôi, lấy thẳng từ đây ra. Vô tình chúng ta trở lại với cái Phật tánh, à, ngược dòng chân tánh từ lâu chúng ta tụng Lăng Nghiêm, chúng ta trở lại vô đây thì đó là kêu là gì, dưỡng tánh. Mà lâu ngày rồi đó thì cái người này từ cái trong này họ còn là thanh tịnh, trong này họ biết hết tụng chú Lăng Nghiêm rồi đó, thì chúng ta vô tình chúng ta sống lại được dưới cái lọt vào cửa. Còn chúng ta xài những khác, chúng ta đứng ngoài cửa. Người nào mà tụng chú Lăng Nghiêm á mà tụng thuộc rồi thì lọt vào niềm xá lợi, kêu là thực thật tướng trí huệ. Còn cái này là danh tự trí huệ, hiểu chưa? Chỉ biết qua danh tự thôi. Mà khi tu á, chúng ta tu tịnh độ hay cái gì vậy? Tôi nhắc lại, khi cái bà Ma Sĩ Quê, bà bắt đầu bà còn nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia lên trển, rồi có nhà cầu sạch sẽ không cực lạc, bà không hiểu gì hết, tức là giờ chót chứ. Bà không biết gì, không còn tịnh độ. Thì bà còn tham, tham thì bắt đầu ý thức này nó chuẩn bị nó đi ra để mà nó nó xuất ra. Thì khi thầy lên thầy để cái này, thì khi đó thầy để cái tay trên đầu bảo là thầy tập trung, thầy không nghĩ gì là thầy nữa, mà thầy dùng cái ý thức của thầy để thầy connect cái ý thức của bạn, thầy khởi một cái tâm từ bi trong mật tông kêu là phô ba đó. Khi đó người hành giả mà tu mật tông để cái tay lên đó và giống như mình đang ngủ, phải dùng cái định rất là mạnh, mặc hết không nghĩ là mình đứng, mà lúc đó như là mình không còn lý cái thân này, và mình dùng cái giống như là tâm nói tâm, mình nói chuyện với bạn bằng cái tâm. Lúc đó mình sử dụng để cái tay, để tay kia vừa đụng vô tay thì bắt đầu cái thằng ý thức đó nó còn ở trong thân, nó cảm thọ được, nó không sử dụng được cái này nữa. Nhưng mà nó lại lúc đó bạn dần chết rồi, tôi bảo chưa chết hấp hối thì vẫn còn, thì ý thức nó trở về. Lúc đó thì để cái tay lên đó thì bạn bắt đầu bạn chạm về, bả giật về, thì thầy mới nói thầy tập trung tất cả những cái gì của thầy. Thì khi mà bả lúc đó ý thức của bả sẽ đọc hết tất cả những cái tư tưởng của thầy, là thầy nói đừng bỏ buông hết tất cả đi con, sẽ ấy. Lúc đó là thầy bắt đầu là thầy mới khởi lên về những cái gì mà trí huệ của thầy đó, cái biết của thầy đó, thì lúc bả đọc được cái tâm thầy, thì tất cả những cái gì mà kinh điển của thầy học được á về tịnh độ đó, bả lại đọc được của thầy một buổi cuộc sống. Do đó bà con nét một cái á, là bắt đầu nó chuyển từ từ sau lên ngực. Ha, là thầy khởi tâm từ, thầy nó buông hết đi. Ở trong này con cái có hai phe, nó đang ngoại kia, một phe thì theo ngoại đạo đang chống, một phe thì theo đạo đứng giữ cửa để nó vô, nó loạn mà tại sao mẹ tôi chết không tôi vô, thầy nó đánh dần buông hết đi. Rồi bắt đầu thầy mới đưa lên, thì từ từ tôi nói bà sẽ lên đó, nó bằng cõi trời đẹp lắm, thì tôi ráng, nếu bà không đi được cái tâm thầy khởi thì nói chuyện với mấy người tụng, thầy nhắc chuyện thầy nói với mà dùng cái tâm thầy nói chuyện với bà thì nó lên cõi trời đi, ráng cõi trời đau lợi nha, cõi trời đấu sức. Thì lúc đó từ từ nó nóng lên đây, và cuối cùng thầy nói bà niệm Phật A Di Đà lên, khỏi lên cõi đó, là cái cõi đó bất sanh bất diệt, về cái cùng rớt. Thì lúc đó từ từ khi nó nóng lên đầu, nó nóng đầu thì mình thì kêu mấy người này chuyển đề, nó nóng khỏi luôn, là vì cái phô ba là phải dùng tất cả cái gì của ông thầy để mà con nhắc cho cái người đó, và tôi đã cứu được bạn. Bây giờ tôi không có, khi mà ra nó cái lực nó mạnh, bây giờ cái tay tôi không thể nào mà tôi uống ngay là được hết nè. Cái dấu nó để ở đây mà, cách đây mấy năm rồi, bây giờ cái tay tôi nó không có dấu thèo mà nó để luôn mà. Vừa xong là cái chân tôi nó sưng tù dù, tôi đi không được luôn. Ngay lúc đó là chân thầy sưng như chân dối luôn, đi không được luôn. Là sao? Tại vì tôi phải đánh đổi tới một cái phước đức nào đó cho bà giảng sanh để tôi bảo vệ cái đường pháp của tôi. Và tôi phải trả một cái nghiệp là tôi đi không được mấy ngày luôn. Đẩy một người đó lên, vì sao tôi nói? Lúc đó là thầy, khi thầy để cái tay như vậy là con mắt thầy nhắm vào cái tượng Phật, thì nhìn tượng Phật nhớ chưa? Thầy nói Phật A Di Đà, đây là pháp môn của ngài. Một cái bà già này mới tu có mấy ngày, bây giờ tôi con lãnh cái show này một tháng trời rồi, bao nhiêu chùa ở đây nó nhìn vào cái pháp môn này, nếu mà ngài không cho bà này nhập sanh á, là cái pháp môn này nó đi hoại diệt, xin Phật cứu con. Tôi nhìn vào Phật và tôi truyền cái tâm của Phật qua cái ý thức của bà. Rồi lúc đó là hầu như là cái từ trường của Phật A Di Đà, tôi nhận thấy nguyên cái dòng tay tôi nó rực lên, mà nóng rực. Rồi từ đó là từ cái đỉnh đầu bà đi ra, và lúc đó bà đẹp lên. Và sau khi đám nó xong, chúng tôi kẹt cái pháp hội miền Nam, không có thể làm được, dục vô nhà hoàng hai tuần lễ, bỏ vô phòng đá, cái gì nhiệt độ là mai dịch đó, zero đó. Tới hồi chúng tôi về, chúng tôi làm cái pháp hội xong rồi, chúng tôi về đem khi mở ra bà đẹp, bà tay chân quạt què. Hai tuần lễ sau bỏ vô freezer. Bởi vì tôi cầu cứu rồi, lúc đó là hầu như là tôi giống như đang ở. Nhưng mà thân nhân người ta chịu để cho để lâu thì sao? Không thì chịu thôi, tức là bạn có hội tướng nóng rồi, lúc đó ai cũng vô thử đầu hết rồi, nóng rồi thì dùng vô phía giới thôi, một mục đích là xong rồi. Rồi sau đó về đó đó cái nhà hoàng biến thành một cái pháp hội rất là vui. Rồi bả trên đó bả về bả nói cho cái đứa con gái nuôi của bả là mẹ đang ở trên đó vui lắm. Bây giờ bả nói rõ, gửi lời thăm thầy, gửi thăm đầu vũ rồi được nghe. Thành ra là cái sự mà đốt ra nó có luôn cả xá lợi. Thì bả cho lên đỉnh có thành thông không có gì, có. Bả nói thẳng luôn, trên đó là có ngũ thân rồi. Thành ra cái phim đó là nó đốt ra xá lợi, thành ra lúc đó là thầy chưa bao giờ mà thầy niệm Phật nhất tâm bằng cái đám đó. Vì cái đó là thân bại danh liệt của thầy đó. Tôi ra hoàng pháp hay không là cái đám đó đó, nếu không là nguyên cái tội thì ở trong đó nó có những cái chùa khác là nó dục bùi dục ngải vô nó nữa. Bả đang niệm Phật kiểu đó, thầy đang về trên này giao cho mấy ông này coi, nó dục vô, nó lấy đồ đi dục dơ bùi ngải vô là bả lõn sài gòn, bả đuổi ra bả không cho niệm Phật nữa, về chán quá không có niệm Phật nữa. Gọi mấy bay thầy bay xuống, bay lên bay xuống cả tháng trời, mấy ông này cũng chết luôn rồi, niệm mà niệm cả tháng trời bả không chết, mình cũng chết luôn nhưng mà không chết. Không ăn thì ngay cái sống mũi của bạn đây nè, có phải mình để cho cái sống mũi không? Nhưng bây giờ tới giờ giấc tới giờ nó vẫn nóng. Là cái lúc đó là tôi mới thấy rõ là lúc đó thì nói Đức Phật không có nói láo, thì giúp cho con cái pháp môn này vì con còn pháp tịnh độ. Mà nếu để bao nhiêu người, bao nhiêu chùa, bao nhiêu ngoại đạo nó nhắn gì cái này nó lên mạng, cái đám này là chết con, là con tiêu bỉ hơn cái pháp môn này, ngày cứu cho bà này đi, rồi con viện đem bao nhiêu phước của con cho bà này hết, vừa xong xả là cái chim tôi xin tự dù để tiến được đi. Ông từ từ thì mình tụng mình hết hết. Lúc đó là như là mình phải trả một cái quả nào đó để cho bà được. Rồi từ đó về sau tôi bị bệnh luôn, bị bệnh gao, bệnh này bệnh kia, thần kinh tà la, cao máu, chuyển đường đủ thứ chuyện. Khốn đó. Tay bây giờ tôi không cách nào mà không có thẹo, mà nên dùng tay này đưa về phải không? Nè, có gì bẻ thử lên, cô bẻ thấy không cách nào, cô bẻ không cách nào bẻ ngay được. Vẫn trong mà. Mà lúc đó tôi nhìn cái tượng Phật Di Đà để ngay cái phòng mà bả mộ bả chết đó, tôi nhìn được cái tay rồi xuống, rồi tôi hầu như là tôi có nét với bả và tôi nói chuyện trong tâm đó. Tôi nói đừng, con giảng sanh đi, thầy cho hết tất cả những cái gì đây để giờ phải chết con, thì có cái thiện ngủ đời trước con đã tu nhiều đời rồi, đừng tham biết con cháu gì nữa, quặt xuống rồi để ngay cái trán, cái chỗ đó là cái chỗ này là cái sống nè, thấy không, cái sống mũi đó, từ cái trán sụp xuống cái đó rồi lúc đó bả xuất ra ngay đó, rồi lúc đó là kéo lên. Lên trên xe thì chạy nửa đường thì lúc đó con ôm chú một tay, mẹ chú thì sinh cô thì ở ngồi dưới chân, thì con lúc nào cũng theo dõi chú ở chân á. Thì gần nửa đường gần tới nhà thương rồi thì lúc đó chú lạnh dữ lắm, con gờ chán và lạnh ngắt rồi, mồ hôi đầu tuốt ra, rồi con theo dõi mấy cái mạch này nè thì nó không còn nhảy nữa, yếu dữ lắm. Thì bắt đầu từ đây mà phóng lên xe là con niệm Quan Âm cho tới nhà thương luôn. Thì con niệm theo dõi Quan Âm thì con để cái tay con á lên cái trán của chú á, là con niệm thì lúc mà lạnh là con càng niệm, con càng định tâm vô để con niệm cho chú á, thì một chút xíu là nó có một cái phép lạ là cái trán của chú ấm lại và hơi thở chú mạnh ra đó. Thì lúc đó thì gần tới nhà thương, thì khi vô nhà thương đâu đợi khoảng chừng 10 phút thì cô Diệu Hảo cổ ra cổ cho hay là bác sĩ nói không sao hết. Mà lúc nửa đường đi nhà thương, lúc mà cổ đang tìm nhà thương á, đang bối rối đang tìm nhà thương á, thì không biết đường đi á, cổ đang điện thoại vòng vòng hỏi, thì con thấy là theo dõi chú là rất là lạnh, chán đồ lạnh ngắt hết trơn rồi đó, mà nhịp tim rất là yếu. Mà thật ra nếu Quan Âm ngài gì cũng khổ cũng nặng lúc đó, chứ ngài không cứu tiệm neo bữa nay ế khách lắm. Nhà hàng bữa nay sao mà nấu có nồi phở mà đưa bác muốn nồi, ngài không cứu cái đó, ngài cứu đó là ngài cộng nghiệp. Thành ra cho thấy rằng khi chúng ta học qua lĩnh vực này chúng ta mới hiểu rõ, nếu đem như thức ra mới hiểu rõ tâm và tánh, phải không? Mà tu tâm là dưỡng cái tánh chúng ta, là dưỡng cho cái nước đó nó đừng có bị ô nhiễm trở lại. Thành ra ông Phật là toàn bộ là sẵn hết. Còn chúng ta tu tịnh độ mà người nào mà chuyển được cái tâm thanh tịnh mình đánh giác á, là người này ngồi đó niệm Phật, lúc đó khi mà phút lâm chung á, tắm rửa sạch sẽ, người đó khi mà họ đau họ cũng còn trôi được, đau chứ không đau chỉ là nghiện à. Mà lúc đó họ ngồi đó mà cái người nào mà cảm thấy này đó, thì ma mà hiện lại Phật Di Đà, thì Phật Di Đà cũng là mà hiện ra con ma cũng là có Phật tánh. Cái người đó con ma lại họ cũng không sợ, mà Phật Di Đà là họ không mừng, mà Phật Thích Ca là họ cũng coi với Phật Di Đà. Thành người này đi một cái về là thượng phẩm thượng sanh luôn, phải không? Thì đó chúng ta thấy. Còn chúng ta mà mang theo coi như là đối diện chánh sanh, là chúng ta còn đầy đủ muối mà chúng ta lên nhờ cái lực của Phật, cũng như bà Mai Thị Khuê đó, là thật ra là thầy nói là Đức A Di Đà cứu cái pháp môn tịnh độ này. Bởi vì khi nó tâm tôi rất là sợ, vì tôi sợ tôi thân bại danh liệt, phải không? Trong cái tâm tôi sợ chết, cái dòng pháp mình đang lùi xuống đây, mà cái bà này bà làm bao nhiêu cái chùa họ theo dõi cả tháng trời, Phật tử của các nơi cũng về tới cái thai phiên tụng, không thấy chùa này. Mà nếu tôi làm cái thì sau đó mà về cái làm đám ma, bà bắt đầu người ta y quá chừng quá đất luôn, phải không? Sau đó bắt đầu nó bùng lên á, thành ra cái phước đó là như vậy, phải không? Thành ra nó khổ mà nó ma quan gia lấy chủ. Con á, con út và cái đứa con gái đó thì Linh, còn mấy đứa lớn thì nó là cháu à. Thì đâu biết chuyện nó sao, thời chuyện mình bảy đến xanh thôi, còn chuyện không biết nữa, là đứng ngoài đường luôn, cái giữ giống như lính vậy, muốn bính lộn nhau vậy. Em đi đánh vô, hai phe nha. Hai phe. Một phe bây giờ đem bà cúng ở trên cái chỗ mà cao đài á. Sao ngu quá. À biết không? Biết không? Còn cái phe thì cúng chùa. À nó còn hai phe, một phe cúng ở chỗ này chỗ kia nữa. Thành ra quý vị hộ niệm mà ngoài kia giống như hai bên nó đánh nhau để nó giành vô á. Quý vị hộ niệm như tâm đi làm sao quản đi. Thành ra là khổ lắm. Khi bà được giáng sanh thì cái phe chống nó mình không cần biết, bây giờ nó cũng còn luôn, nó đâu có chịu lắm. Mình nói nó bây giờ nó đi cúng lên cái chỗ khác, nó cúng bên cao đài. Không sao nữa, xác là xong rồi. Rồi bà làm được một cái đám rất là lớn, là mở cái pháp hội trong nhà hoàng, chưa cái đám la nào mà mở trong nhà hoàng làm lớn, giảng pháp này trong đó luôn. Rồi vui, ăn, uống, chơi. Lần đầu tiên một cái pháp hội trong nhà hoàng. Hai ngày. Hai ngày. Là câu hỏi là sao khi bà được giảng sanh rồi mà mấy cái đám mà nó trong ban đầu á, nó có mình không biết, tại vì họ vẫn cố chấp mà, họ vẫn cố chấp, họ vẫn kiểu họ cũng đi đám ma đàng hoàng, đi đàng hoàng hết cũng mẹ hóa mà, nhưng mà sau đó thành ra trong cuộc đời hoàng pháp nó có nhiều cái cay đắng lắm, bởi vì tưởng giỡn là có một trình độ, ví dụ như quý vị mà không có nổi tiếng, quý vị làm cái đám không ai để ý rồi bắt đầu cái người phá đó, mà quý vị làm không xong là quý vị chết đó. Cái gì chết á, đừng có giỡn mặt đó. Thành ra cái đó là một cái mà những cái chuyện họ phát chùa phát chuyện tôi chỉ nghĩ là cái bữa đó là cái tôi nó chết rồi. Sang tôi xe là cái ổ mà bao nhiêu chùa, bao nhiêu đệ tử họ đến rồi có cái xe kia đang chống nữa, phải không? Chống đang niệm Phật kia là nó đi lấy những cái đồ dơ dục, nó dục vô trong bốn cái góc rồi nó vô đó mình không biết nó là ai, tại vì ai cũng vô hộ niệm, rồi cái người của nó mặc đồ vô hộ niệm là nó cũng bị trong đó, mình mới chết. Sao xế? Cái phim Mai Trường Khê bữa nào cô phải coi cái đó. Cái gì vậy? Cầm về để lên đầu bả, họ có những cái tà phục gì đó, họ để lên cái là coi như bả quậy liền. Sao bảo vệ được làm, lúc đó bỗng chức quá không vệ được làm nữa. Rồi lúc đó chúng tôi phải chỉ mà tuân thủ lăng nghiêm đó quý vị. À, tuân thủ lăng nghiêm rồi mới yên đó. Chúng tôi đã tụng luôn lương hoàng sám nha, niệm Phật rồi nha, tụng A-di-đà, tụng vô lượng thọ, tụng địa tạng cũng không xong, tụng lương hoàng sám, tụng thủy sám của bà đó là coi như mấy con chơi đem ra hết 30 ngày đó là cuối cùng phải chơi cái thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm cũng chưa xong phải dùng tới cái phô hoa của mật tông là mới đưa bà đi được. Bà cũng phước mà gặp được sư phụ chứ không có. Rồi bữa nay là coi như thầy chưa giảng hết tới những cái phần kia rất là hay, nó còn tới năm mươi mấy thằng giảng nữa hay lắm, nhưng mà tụi con cũng nắm hầu như rất nhiều căn bản rồi. Thì khi tụi con biết thế nào tu tâm, thế nào dưỡng tánh rồi, phải không? Lâu nay tụi con học chung chung mà không khai ra như vậy tụi con không hiểu đâu. Cho thấy rằng nghe pháp tốt lắm, Phật để lại tất cả để mà mở mang, để lọt dọc trong cái chỗ này. Ráng về nghe cũng băng người lại, phải không? Năm sau thì sẽ phát hành nha. Tôi nói thật đó, bây giờ tháng mấy rồi quý vị? Tháng 8. Thấy không? Tháng 8 á, mà một kiền liêu chưa làm ra cái bộ Indiana. Bộ Cần Liên ở đây tới 18 tháng 8 mới về. Nó về nó phi ngủ đó, nhưng mà 2 tuần lễ. Rồi 3 tháng 9. Tháng 9 xong rồi lạng hoạng nó đi xuống Atlanta. Phải không? Xuống Atlanta có bà Diệu An cái gì nữa. Atlanta nó thêm một khóa tu nữa. Thì như vậy á, nó phải làm xong cái bộ kia. Rồi bộ nọ, bộ này, bộ nọ. Mà cái băng này tôi không có cho lên online, tôi bắt hết rồi mấy người nó tức. Chắc nơi được tức, để những gì nói gì chỗ này. Biết hết. Thì lúc đó tôi bảo đảm là tháng 12 tới 5 tháng 1 nó mới ra được, tôi nói thật, tôi nói giỡn không? Dạ, đúng băng này là mấy chục dĩa luôn. Vậy nó chậm quá sư phụ. Nó ngồi nó ê đứt. Nó chậm đâu thì con nó nghe rồi. Nghe rồi mà về cũng phải nghe được. Từ từ trong năm 2013 và 2014 cũng nghe. Dùng tạng thức đi, dùng tạng thức nhớ lại. Đâu, một kiền liên này bây giờ nó nói là cái bộ này con phải là mấy chục dĩa không lo? Ít nhất là 20 mấy dĩa. Mà cho lâu quá mình về mình cứ nhớ muối với nước mà được rồi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng và quý vị về lo chuẩn bị để chút xíu chúng ta trở lại đây vào lúc 10:30 11 giờ để chúng ta có một hả? Con nói bài thơ tóm tắt. Rồi rồi đưa bài thơ. Nó có bài kệ đủ hết rồi. Chúng con xin nói cái bài kệ này để tắt cái gì cái YouTube học đó. Trong 8 anh em một gã si đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 nha. Trong 8 anh em một gã si. Một chàng Lanh Lợi đáng kinh nghi. Chàng này nè, chàng này chứ, Lanh Lợi đáng kinh nghi. Năm em đón đã mời đón khách, quản lý gia can một chị hiền. Bây giờ nói lại nha, trong tám anh em một gã si, một chàng Lanh Lợi đáng kinh nghi. Năm em đón đã mời đưa khách, quản lý gia can một chị hiền. Tức là cái này á, là cái gì vô anh cũng quản lý hết ráo. Rồi, thầy thấy rằng cái pháp hội kỳ này tới giờ này, tính ra là có những người đến đây từ 10 ngày rồi, còn đến như cô tâm trụ, cô đến trên 10 ngày rồi, mới tâm trụ. Thành ra có những người như Tâm Hiệp đến đây trên 10 ngày, mà trong tất cả các pháp hội, có lẽ pháp hội này thầy rất là dự ý nhất. Vì mưa pháp Cam Lồ giảng tinh hoa của Pháp Hoa, giảng tinh hoa của Duy Thức Học, và chúng ta có những cái phiền não để chúng ta đem ra làm thí dụ cụ thể. Thì đây là một bài pháp sống, mà từ đây thầy hy vọng rằng những người giới tử mà ngồi tới giờ này cũng còn trên 100 người, tức là còn lại 1/4, hơn trên 100 mấy, là một cái pháp hội rất là thù thắng. Như vậy những người này căn cơ không phải là nhỏ, có những người giữ được 3 ngày rồi chúng tôi chỉ bắt đầu tụng Pháp Hoa. Thì đã có những người họ đến nhưng mà họ cũng không có đủ cái nhân viên để nghe hết những cái gì của Pháp Hoa. Pháp Hoa còn lại rất nhiều, thì những pháp hội tới thầy tiếp tục khai giảng. Vậy Duy Thức Học tôi mới giảng được có 1/1000 thôi đó quý vị à. Hay lắm, càng đi sâu chúng ta, mà khi tìm nó rồi chúng ta niệm Phật, chúng ta áp dụng, chúng ta rất là hay. Chúng ta xót hết, biết hết, biết được đường đi lối về của con người chúng ta rồi. Lúc đó chúng ta tự nhiên trí huệ khai mở, và chúng ta từ từ chúng ta biết cách lọc muối lấy nước ngọt, và chúng ta cũng không có nhận muối của ai, cũng không nhận nước ngọt của ai, không thêm cũng không bớt, không chứng cũng không đắc. Cái câu đó là đừng có đắc gì nữa nha, hãy thêm vô là chết đó ha. Tốt đủ rồi. Quyền đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn mà thành Phật đạo. Tôi nói tại sao quý vị đừng nhận thêm nước ngọt nữa. Nhưng bà Thanh Hải bà tu rất là tốt, tới một lúc nào đó đó bà lại bị người ta bôn quá và nhận nhiều cái nước ngọt quá, và bà nói bà cao hơn Phật nữa. Thấy cái điểm đó không? Thành ra có một số bà mà niệm Phật thời gian rồi á, lỡ đây tôi sẽ cứu dân độ thế, có không? Tôi soi căn soi kiếp cho rồi, lúc đó là nó lộn vô dầu nó là không được đâu đó. Rồi thôi cái gì vậy, y đi sáng.